Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu quận chúa dù chưa biết thực lực chân chính của Diệp Phong mạnh đến đâu, nhưng nàng biết rõ mình đã nhặt được bảo vật. Bởi vì từ lúc bắt đầu gặp mặt cho đến bây giờ, thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra quả thực vô cùng khủng bố. Hơn nữa, tiểu quận chúa dường như phát hiện, mình chưa từng thấy Diệp Phong toàn lực xuất thủ. Điều này cho thấy, thực lực của hắn còn mạnh hơn những gì đã biểu hiện ra rất nhiều lần. Lúc này, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, quận chúa điện hạ cứ yên tâm, thần đã lựa chọn đi theo người, tất nhiên sẽ dốc hết sức mình trợ giúp. Diệp Phong hiểu rõ, nếu muốn tiếp tục tồn tại trong Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc, hắn phải đặt đúng vị trí của mình. Như vậy, hắn mới có đủ thời gian để giúp Lãnh Như Xương tìm kiếm mẫu thân của nàng. Thấy Diệp Phong bên ngoài nỗ lực như vậy, Lãnh Như Xương và phụ thân nàng, Lãnh Băng Hoàng, đang ở trong nhẫn chữ vật đều vô cùng cảm động. Bởi vì Diệp Phong hoàn toàn vì họ mà phải chịu uất ức ở Hắc Ám Đế quốc. Lãnh Như Xương vô cùng cảm kích, đôi mắt lạnh lùng tuyệt mỹ có chút lệ quang, nàng nói trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong, chờ trở lại thiên giới, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Nghe tiếng cảm kích của Lãnh Như Xương, Diệp Phong chỉ khẽ cười, không nói thêm gì, thực ra, hắn đến Hắc Ám Đế quốc này, ngoài việc chính là giúp Lãnh Như Xương. Còn có một lý do khác là hắn cũng muốn thâm nhập vào thế giới Hắc Ám, tìm hiểu thực lực và nội tình của Hắc Ám chủng tộc. Điều này sẽ có lợi ích cực lớn cho việc đối kháng với Hắc Ám chủng tộc sau này của hắn. Lúc này, Diệp Phong cùng tiểu quận chúa tiếp tục đi trên thảo nguyên xanh, tìm kiếm quang môn dẫn đến tầng thứ hai. Rất nhanh, họ đã nhìn thấy một cánh cửa phát ra ánh sáng ở cuối thảo nguyên. Thấy cảnh này, tiểu quận chúa lập tức vui vẻ nói, Diệp Phong, chúng ta đã tìm thấy quang môn dẫn đến tầng thứ hai rồi, nó ở ngay kia. Diệp Phong gật đầu, có chút ngạc nhiên nói, không ngờ thử thách của Hắc Ám Tháp cũng không khó lắm, chỉ giải quyết một con rết vàng mà chúng ta đã tìm thấy quang môn lên tầng hai rồi. Tiểu quận chúa nghe vậy không khỏi cười khổ lắc đầu, Diệp Phong, người đừng quá tự tin. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất thôi, mỗi tầng sau sẽ khó hơn tầng trước. Đến cuối cùng, độ khó của thử thách sẽ tăng theo cấp số nhân, nguy hiểm chúng ta gặp phải cũng sẽ ngày càng nhiều, quái vật cũng sẽ ngày càng mạnh, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong vẫn mỉm cười tự tin, yên tâm đi, không dám nói xông lên tầng cao nhất, nhưng xông đến 3-40 tầng chắc không có vấn đề gì lớn. Hà, tiểu quận chúa nghe vậy, miệng hơi há ra, nàng không biết là bị sự tự tin của Diệp Phong lây nhiễm, hay là cảm thấy hắn đang khoác lác. Nhưng lúc này, nàng vẫn vô cùng vui vẻ, bởi có một đội trưởng thị vệ cường đại như vậy ở bên cạnh bảo vệ, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc nàng tự mình vượt ải. Diệp Phong và tiểu quận chúa không chút do dự, trực tiếp đi vào quang môn ở cuối thảo nguyên. Vụt, cùng với một dao động không gian kịch liệt, bóng dáng hai người biến mất khỏi tầng thứ nhất. Khi hai người mở mắt ra lần nữa, họ đã đến không gian tầng thứ hai. Tầng hai của Hắc Ám Tháp là một khu vực hoang tàn, đổ nát. Xung quanh có không ít kiến trúc cổ xưa sụp đổ, cho người ta cảm giác như đã đến một vùng phế tích của một nền văn minh tu hành thời viễn cổ. Hửm, thấy cảnh này, tiểu quận chúa lộ vẻ kinh ngạc, nơi này rất giống với hoàn cảnh tầng 1 mà ta gặp phải lần trước, đều là một vùng đất hoang tàn đổ nát. Chúng ta phải cẩn thận, trong những phế tích này có thể sẽ xuất hiện những quái vật vô cùng quỷ dị, ví dụ như một số u linh ở trạng thái linh hồn. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc. Người còn gặp phải u linh sao? Tiểu quận chúa gật đầu, đó đều là thần niệm của cường giả sau khi chết biến thành linh hồn thể. Thực ra cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, nhưng chúng sẽ trực tiếp tấn công tinh thần và linh hồn của ngươi, nên phải hết sức cẩn thận. Diệp Phong nghe lời nhắc nhở, khẽ gật đầu, trong lòng không hề căng thẳng. Bởi vì bản thân hắn là một linh hồn sư cường đại, nên đối mặt với những thứ gọi là u linh hay tàn niệm linh hồn của cường giả, hắn căn bản không hề sợ hãi. Lúc này, Diệp Phong theo tiểu quận chúa nhanh chóng di chuyển trong vùng đất đổ nát của tầng 2. À, đi được không xa, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Nghe thấy tiếng hét, tiểu quận chúa lập tức nói, xem ra còn có người khác đang rèn luyện trong Hắc Ám Tháp này, chuyện này cũng bình thường. Mỗi ngày đều có rất nhiều thế hệ trẻ trong hoàng cung tiến vào đây rèn luyện, mục đích là để chứng minh thiên phú của mình, nhận được sự coi trọng của tầng lớp thượng lưu trong hoàng thất. Từ đó có được thân phận cao hơn và nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Chúng ta mau qua xem, nơi đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phong gật đầu, theo tiểu quận chúa nhanh chóng bay về phía có tiếng hét. Khi họ đến nơi, lập tức nhìn thấy mấy thân ảnh trẻ tuổi đã nằm trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Trước mặt họ, xuất hiện một kỵ sĩ không đầu mặc áo giáp màu đen, cưỡi trên một con chiến mã xương khổng lồ. Kỵ sĩ không đầu này tay cầm một cây trường mâu hắc kim dính máu, toát ra một cảm giác lạnh lùng và quỷ dị vô cùng đáng sợ. Tiểu quận chúa lập tức kinh hô, đây là kỵ sĩ khô lâu không đầu trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Những người trẻ này hình như đều là thiên tài trẻ tuổi rất mạnh của Hắc Ám Đế Quốc, không ngờ đều chết trong tay kỵ sĩ không đầu này. Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra việc rèn luyện trong Hắc Ám Tháp này thực sự có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hắn bắt đầu coi trọng việc thử thách ở đây hơn. Ban đầu, hắn tưởng rằng vào đây rèn luyện, nhiều nhất cũng chỉ bị quái vật đánh bại rồi tự động bị truyền tống ra ngoài. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, gặp phải quái vật quá đáng sợ, đánh không lại, rất có thể sẽ bị chúng giết chết ngay lập tức, không kịp được truyền tống ra khỏi tháp. Xem ra Hắc Ám chủng tộc còn tàn khốc hơn hắn tưởng, ngay cả đối với người tu hành và thành viên trong chủng tộc mình cũng có những thử thách tàn khốc như vậy. Tiểu quận chúa lập tức kéo Diệp Phong, nói, chúng ta mau đi, đừng để kỵ sĩ khô lâu không đầu kia phát hiện, không thì phiền phức lắm. Thực lực của nó quá mạnh, lại còn là vong linh, công kích quỷ dị, khó mà phòng bị. Tiểu quận chúa vừa dứt lời, chưa kịp kéo Diệp Phong rời đi. Kỵ sĩ khô lâu không đầu ở cách đó không xa đã lập tức vung cây trường mâu hắc kim trong tay, dùng một lực lượng vô cùng lớn, ném thẳng về phía hai người. Vút, cây trường mâu hắc kim sắc bén tựa như thanh kiếm lợi hại nhất thế gian, trong nháy mắt xé rách hư không, tạo ra một tiếng nổ kịch liệt, mang theo lực xung kích kinh khủng. Như thể có thể đâm xuyên cả tấm khiên kiên cố nhất. Trong khoảnh khắc đó, tiểu quận chúa lập tức cảm nhận được một mối đe dọa tử vong. Nàng cảm thấy cây trường mâu hắc kim kia tựa như một tia sét đen, trong nháy mắt đã đâm tới, khiến toàn thân nàng cảm thấy đau đớn khó hiểu, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ nát. Bốp, nhưng ngay lúc này, một bàn tay rắn chắc xuất hiện trước mặt tiểu quận chúa, lập tức nắm lấy cây trường mâu nhanh như chớp kia, vững vàng giữ chặt trong tay, không hề có chút rung động. Tiểu quận chúa lập tức quay đầu lại, phát hiện một tay của Diệp Phong đã bắt được cây trường mâu hắc kim, thấy cảnh này. Nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục sâu sắc, vừa rồi trong nháy mắt, ta không những không kịp phản ứng, mà còn cảm thấy mình sắp chết. Sắp bị cây trường mâu này đâm xuyên qua người. Không ngờ tốc độ phản ứng của ngươi lại nhanh như vậy, lực lượng còn lớn đến thế, lập tức đã bắt được cây trường mâu hắc kim này. Lúc này, Diệp Phong cầm cây trường mâu hắc kim trong tay, nhìn về phía kỵ sĩ không đầu ở xa, cười nói, không cần sợ kỵ sĩ không đầu này, để ta đối phó hắn. Vèo. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong lại ném cây trường mâu hắc kim trong tay về phía ngược lại. Lần này, cây trường mâu do hắn ném ra còn nhanh hơn lúc trước, nhanh hơn cả tia chớp, trong nháy mắt phập một tiếng, đâm xuyên qua thân thể của kỵ sĩ không đầu, ghim chặt nó xuống mặt đất. Lợi hại, thấy cảnh này, tiểu quận chúa không nhịn được mà hoan hô một tiếng. Nhưng cây trường mâu này không gây ra tổn thương chí mạng cho kỵ sĩ không đầu. Bởi vì bên trong bộ giáp của nó là một bộ xương khô, nên bị đâm xuyên thân thể cũng không chết ngay. Giác, kỵ sĩ không đầu phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, trực tiếp rút cây trường mâu hắc kim đang ghim trên người mình ra, rồi lập tức xông về phía Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, lạnh lùng nói, ngươi đã dám chủ động trêu chọc ta, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là có đến mà không có về. Dầm, Diệp Phong đưa một tay ra, hung hăng vỗ về phía trước. Bàn tay của hắn lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ màu đen, mang theo uy lực trấn áp thiên địa. Hiện tại, Diệp Phong không thể sử dụng nhiều thủ đoạn của nhân tộc, nhưng thể chất cường đại của hắn đủ để áp đảo bất kỳ kẻ địch nào. Lực lượng cơ thể của hắn đủ để hắn chiếm ưu thế rất lớn trong Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc này. Bàn tay lớn màu đen của Diệp Phong lập tức va chạm với kỵ sĩ không đầu. Toàn bộ khu vực lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh khủng. Kỵ sĩ không đầu thậm chí không chịu nổi lực lượng từ bàn tay lớn màu đen của Diệp Phong, bị đánh bay ra ngoài như một ngọn núi va phải. Mạnh quá, thấy cảnh này, tiểu quận chúa ở phía sau lập tức nhảy cẫng lên hoan hô, Diệp Phong, ngươi quá lợi hại. Ngươi có thể giết chết kỵ sĩ không đầu này, trong cơ thể nó chắc chắn có vong linh nội hạch trong truyền thuyết. Loại vong linh nội hạch này vô cùng quý giá, mỗi một viên đều có giá trị liên thành. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Vừa rồi hắn chủ động ra tay với kỵ sĩ không đầu này cũng là vì cảm ứng được năng lượng nội hạch trong cơ thể nó. Nếu hắn thôn phệ được, chắc chắn sẽ nhận được năng lượng to lớn. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đuổi theo. Kỵ sĩ không đầu lúc này cũng phát ra những âm thanh quỷ dị, một loại công kích vô hình kinh khủng lập tức lan tỏa về phía Diệp Phong. Đây chính là công kích phương diện linh hồn. Tiểu quận chúa thấy kỵ sĩ không đầu phát ra âm thanh quỷ dị, lập tức nhắc nhở, Diệp Phong, ngươi phải cẩn thận. Kỵ sĩ không đầu này hình như bắt đầu dùng thủ đoạn vong linh để tấn công ngươi. Nó sẽ trực tiếp tấn công tinh thần và linh hồn của ngươi, ngươi phải bảo vệ cẩn thận. Diệp Phong căn bản không cần tiểu quận chúa nhắc nhở. Ngay khi kỵ sĩ không đầu phát ra âm thanh quỷ dị để công kích linh hồn, hắn đã sớm khuếch tán ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao bọc toàn thân. Công kích linh hồn của kỵ sĩ không đầu không những không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong, mà ngược lại còn bị linh hồn lực khổng lồ của hắn phản chấn lại, khiến nó phải lùi lại mấy bước. Hú, kỵ sĩ không đầu lập tức phát ra âm thanh hoảng sợ. Hắn nhận ra cả về thể chất lẫn linh hồn, hắn đều không thể đối kháng với người thanh niên nhìn qua có vẻ bình thường này. Hắn biết mình đã đụng phải tấm sắt, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng Diệp Phong chỉ cười lạnh, đã đến rồi thì đừng hòng đi. Dầm, Diệp Phong đưa một bàn tay lớn ra, lập tức tóm lấy kỵ sĩ không đầu, khiến nó không thể trốn thoát. Lúc này, con ngựa xương mà kỵ sĩ không đầu cưỡi bỗng mở to miệng, phun ra một luồng ngọn lửa màu lam đậm, mang theo sức mạnh thiêu đốt linh hồn vô cùng kinh khủng. Nhưng Diệp Phong chỉ hét lớn một tiếng, bộc phát linh hồn lực khổng lồ, lập tức xóa bỏ linh hồn của con ngựa xương. Con ngựa xương lập tức ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Cùng lúc đó, Diệp Phong xé toạc bộ áo giáp màu đen của kỵ sĩ khô lâu không đầu, để lộ ra thân thể xương khô bên trong. Ngay sau đó, hắn bóp nát bộ xương, một viên nội hạch to bằng nắm đấm, tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt rơi ra. Đây chính là vong linh nội hạch mà tiểu quận chúa nói, ẩn chứa lực lượng vong linh. Tiểu quận chúa lập tức nói, loại vong linh nội hạch này vô cùng hiếm thấy, vì mỗi kỵ sĩ không đầu đều vô cùng cường đại. Mấy người vừa rồi chắc cũng vì muốn săn giết kỵ sĩ không đầu này để lấy vong linh nội hạch của nó, mang ra ngoài bán chắc chắn sẽ được giá trên trời. Không ngờ lại bị nó giết chết. Diệp Phong, ngươi đưa vong linh nội hạch này cho ta tuyệt đối có thể giúp ngươi bán được giá cao. Nhưng điều khiến tiểu quận chúa ngạc nhiên là, Diệp Phong dường như không có ý định đưa vong linh nội hạch cho nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Diệp Phong trực tiếp nuốt chửng viên vong linh nội hạch vào bụng. Cái gì? Thấy cảnh này, tiểu quận chúa lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Nàng không thể ngờ Diệp Phong lại không nghe lời mình, mà còn trực tiếp nuốt mất vong linh nội hạch. Lúc này, tiểu quận chúa nhìn Diệp Phong vừa nuốt vong linh nội hạch, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Nàng không ngờ Diệp Phong lại gan lớn đến vậy. Thứ nhất là không nghe lệnh của nàng, thứ hai là trực tiếp nuốt chửng viên nội hạch ẩn chứa năng lượng quỷ dị như vậy, rất có thể sẽ gây ra hậu quả chết người. Tiểu quận chúa cũng không buồn tính toán chuyện Diệp Phong không nghe lệnh nữa. Bây giờ nàng chỉ mong hắn đừng chết, vì nàng còn phải dựa vào hắn để vượt ải. Nàng lập tức chạy tới trước mặt Diệp Phong, giọng có chút kinh ngạc và tức giận, Diệp Phong, sao ngươi có thể ăn bậy như vậy? Loại vong linh nội hạch này một khi ăn vào, rất có thể sẽ bị năng lượng vong linh bên trong làm nổ tung đan điền, trực tiếp mất mạng. Đến lúc đó ngươi có khóc cũng không ai thương đâu. Nghe những lời vừa trách cứ vừa lo lắng của tiểu quận chúa, Diệp Phong chỉ khẽ cười, nói, quận chúa điện hạ, người không cần lo lắng. Thể chất của ta vô cùng đặc biệt, nuốt thứ gì vào cũng không gây tổn hại, ngược lại còn có thể làm lớn mạnh lực lượng của ta. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lại càng kinh ngạc. Nàng không ngờ Diệp Phong lại gan lớn và tự tin đến thế. Nhưng ngay sau đó, khi một luồng khí thế tu vi khổng lồ đột nhiên bùng nổ từ trên người Diệp Phong, tiểu quận chúa lập tức há hốc miệng, trừng lớn mắt. Bởi vì luồng khí thế vừa rồi rõ ràng là khí thế của sự đột phá. Diệp Phong sau khi nuốt vong linh nội hạch, không những không gặp nguy hiểm, mà ngược lại còn khiến tu vi của mình đột phá, trực tiếp bước vào nguyên thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong khẽ cười, nói, không tồi, vong linh nội hạch trong cơ thể kỵ sĩ không đầu này quả nhiên năng lượng dồi dào, hùng hậu. Ta nuốt vào xong, tu vi liền đột phá. Nghe Diệp Phong nói, tiểu quận chúa chỉ biết há hốc miệng, không biết nên nói gì. Tất cả những gì Diệp Phong thể hiện đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Lúc này, nàng đột nhiên nhận ra, người thanh niên tự nguyện làm đội trưởng đội thị vệ cho mình này, có lẽ không phải là một nhân vật mà nàng có thể khống chế. Mối quan hệ giữa hai người không phải là cấp trên cấp dưới, mà là quan hệ hợp tác. Tiểu quận chúa dường như cũng ý thức được, mình có lẽ không có quyền ra lệnh cho Diệp Phong. Bởi vì một kỳ tài tuyệt thế nghịch thiên như hắn, không phải là một quận chúa nhỏ bé như nàng có thể ra lệnh và khống chế. Vì vậy, Nàng có chút trầm mặc, ánh mắt nhìn Diệp Phong cũng thay đổi, trở nên có chút kính nể. Nàng không còn xem Diệp Phong là thuộc hạ, mà là một người đồng hành, một đối tác bình đẳng. Diệp Phong không biết suy nghĩ của tiểu quận chúa đã thay đổi, nhưng dù có biết cũng không sao. Hắn đến Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc vốn là vì mục đích của riêng mình, chứ không phải thật sự muốn gây dựng sự nghiệp ở đây. Giúp đỡ tiểu quận chúa cũng là vì lợi ích của bản thân. Làm đội trưởng đội thị vệ của nàng, một mặt là để có một thân phận chính đáng, có thể tự do đi lại trong hoàng cung, mặt khác là để đi theo nàng tham gia các thử thách như ở Hắc Ám Tháp này. Giúp tu vi của mình đột phá, dù sao Hắc Ám Đế quốc cũng là một thế lực khổng lồ trong thế giới Hắc Ám, tài nguyên tu luyện bên trong vô cùng phong phú, có những thứ mà ở thiên giới chưa chắc đã dễ dàng gặp được. Bây giờ có cơ hội, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí, mà sẽ tận dụng triệt để. Một mặt hoàn thành lời hứa với Lãnh Như Xương, mặt khác là hung hăng vặt lông cừu, thu hoạch càng nhiều tài nguyên của Hắc Ám chủng tộc để lớn mạnh bản thân. Diệp Phong không chút do dự, sau khi giết kỵ sĩ không đầu, hắn cùng tiểu quận chúa tiếp tục đi trong không gian tầng 2. Sau đó hai người không gặp phải nguy hiểm gì lớn, thành công tìm thấy quang môn của tầng 2 rồi đi vào. Vụt, cùng với một dao động không gian kịch liệt, Diệp Phong và tiểu quận chúa đã rời khỏi tầng 2, tiến vào tầng 3 của Hắc Ám Tháp. Khi hai người mở mắt ra lần nữa, họ phát hiện hoàn cảnh tầng 3 là một vùng hồ nước vô biên vô tận. Bên cạnh mỗi hồ nhỏ là những vùng đầm lầy, ngoài ra, không còn thứ gì khác. Hửm, thấy cảnh này, tiểu quận chúa nói, ta chưa từng gặp hoàn cảnh như thế này. Hồ nước nhìn như bình lặng, e rằng bên trong ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Diệp Phong khẽ lắc đầu, trong hồ chắc không có nguy hiểm gì lớn, vì nước ở đây rất trong, không giấu được ác thú gì. Nguy hiểm thật sự có lẽ nằm ở những vùng đầm lầy bùn đất giữa các hồ nước. Ngươi xem, không ít đầm lầy đều bị bao phủ bởi chướng khí kịch độc. Chúng ta tốt nhất nên tránh những nơi có khí độc đó, nếu không rất có thể sẽ trúng độc mà chết. Tiểu quận chúa gật đầu, vậy chúng ta cứ đi dạo một vòng quanh những hồ nước không giấu được quái vật, xem có tìm được quang môn dẫn đến tầng 4 không. Diệp Phong gật đầu, cùng tiểu quận chúa bắt đầu đi dạo trong vùng hồ của không gian tầng 3. Nhưng họ đi dạo cả ngày mà vẫn không tìm thấy quang môn. Thấy vậy, sắc mặt tiểu quận chúa trầm xuống, xem ra quang môn dẫn đến tầng 4 nhất định nằm trong những đầm lầy đầy khí độc kia rồi. Chúng ta không thể không tiến vào những nơi nguy hiểm đó. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, bây giờ cũng không còn cách nào khác. Muốn lên tầng 4, phải tìm được quang môn của tầng 3. Nếu nó không ở trong những hồ nước bình lặng, thì chắc chắn nằm trong những đầm lầy chướng khí dày đặc kia. Đi thôi. Chúng ta kiểm tra từng cái một. Ngươi đi sát bên cạnh ta, đừng đi quá xa, vì trong những đầm lầy kịch độc này có thể xuất hiện nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tiểu quận chúa gật đầu, đột nhiên lấy ra hai chiếc mặt nạ trong suốt như pha lê từ nhẫn chữ vật, nói đây là mặt nạ phòng độc có khắc ấn pháp trận thanh lọc, là thứ ta nhận được năm ngoái. Chúng ta đeo vào là có thể phòng ngừa trúng độc. Diệp Phong thấy tiểu quận chúa lấy ra loại mặt nạ đặc thù này, khẽ cười, đeo lên mặt, xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Tiểu quận chúa có chút tự hào cười nói, vì lần vượt Hắc Ám Tháp này, ta đã chuẩn bị không ít đồ tốt. Lúc nào cũng có thể dùng đến, không ngờ thật sự dùng đến rồi. Diệp Phong gật đầu, loại mặt nạ phòng độc này quả thực rất hữu ích cho việc thăm dò những đầm lầy đầy chướng khí kịch độc này. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa đều đeo mặt nạ phòng độc, nhanh chóng bay về phía một vùng đầm lầy gần nhất. Khi họ đến gần, lập tức cảm nhận được chướng khí kịch độc tỏa ra từ đầm lầy. Có thể gây tổn thương rất lớn. Dù đã đeo mặt nạ phòng hộ, những chướng khí này vẫn có thể thẩm thấu qua lỗ chân lông, xâm nhập vào máu, khiến họ trúng độc. Vụt, tiểu quận chúa lập tức dựng lên một lớp quang mang hộ thể. Một tầng ánh sáng màu đen bao phủ toàn thân nàng, còn Diệp Phong thì chẳng cần làm gì, bởi vì thể chất của hắn vô cùng mạnh mẽ. Thấy cảnh này, tiểu quận chúa từ đáy lòng tán thưởng, Diệp Phong, thể chất của ngươi thật cường đại. Không biết ngươi thuộc huyết mạch nào trong Hắc Ám chủng tộc chúng ta mà lại có thiên phú dị bẩm, sức mạnh cơ thể khủng bố đến vậy. Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, có lẽ ta trời sinh thần lực. Nghe vậy, tiểu quận chúa lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi không khỏi lắc đầu cười khổ, Diệp Phong, ngươi thực sự quá bí ẩn. Ban đầu ta tưởng mình chỉ gặp được một thiên tài trẻ tuổi hơi mạnh một chút, nhưng càng tiếp xúc với ngươi, ta càng phát hiện ngươi tuyệt đối không đơn giản như ta nghĩ. Cũng không biết vì sao trước đây ngươi lại cứ mãi làm thị vệ cấp thấp ở tường ngoài, với thiên tư và thực lực của ngươi, sớm đã có thể trở thành thị vệ tinh nhuệ trong hoàng cung rồi. Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, ta không có bất kỳ quan hệ hay bối cảnh nào, cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng không thể tiến vào trung tâm quyền lực của Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc. Hừm, nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, trên đời này người có tài nhưng không gặp thời thực sự quá nhiều. Không có bối cảnh và quan hệ, dù thực lực mạnh hơn, đôi khi cũng sẽ phải chịu cảnh Minh Châu bị vùi lấp, cả đời tầm thường. Diệp Phong gật đầu, cười nói, cho nên lúc đó ta được quận chúa điện hạ để mắt tới, ta khẳng định sẽ trở thành đội trưởng đội thị vệ của người. Như vậy, ta cũng có cơ hội tiến vào vòng quyền lực của Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc. Tiểu quận chúa nghe vậy, ánh mắt chỉ lóe lên một tia sáng, nói, xem ra ngươi cũng là một người có dã tâm. Diệp Phong cười cười, không nói thêm gì, chỉ nói, chúng ta tìm kỹ trong vùng đầm lầy này đi, xem quang môn dẫn đến tầng tiếp theo có ở đây không. Tiểu quận chúa gật đầu, lập tức bắt đầu tìm kiếm trong đầm lầy kịch độc. Dầm, nhưng ngay khi họ vừa bắt đầu tìm kiếm, bùn lầy trong đầm lầy đột nhiên vỡ ra. Một con bọ cạp lớn toàn thân mọc vảy bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Vút, cái đuôi bọ cạp khổng lồ, sắc như ngọn trường mâu lợi hại nhất thế gian, trong nháy mắt xé rách hư không, đâm thẳng về phía tiểu quận chúa. Rõ ràng, con bọ cạp kịch độc này biết thực lực của tiểu quận chúa yếu hơn, nên muốn giải quyết người yếu nhất trước, sau đó mới chuyên tâm đối phó Diệp Phong. Nhưng tiểu quận chúa thân là dòng dõi hoàng thất của Hắc Ám Đế quốc, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đối với kỵ sĩ không đầu vừa rồi, nàng quả thực không kịp phản ứng. Nhưng con bọ cạp bạc này thì không đáng gì, chỉ thấy tiểu quận chúa lập tức lấy ra một cây quyền trượng màu đen từ nhẫn chữ vật của mình, nàng kích hoạt sức mạnh bên trong, ngay sau đó. Từ cây quyền trượng phun ra một luồng ngọn lửa đen vô cùng khủng bố, lập tức làm bốc hơi cả bùn lầy xung quanh, thiêu rụi cái đuôi của con bọ cạp bạc, biến nó thành tro bụi. Gào, đuôi bị đốt thành tro. Con bọ cạp bạc lập tức kêu thảm một tiếng đau đớn. Tiểu quận chúa cười lớn, một con ác trùng nhỏ nhoi, cũng dám ra tay trước mặt ta. Nhưng nàng chưa kịp vui mừng được bao lâu, theo tiếng kêu thảm thiết của con bọ cạp bạc, từ trong bùn lầy xung quanh lại bò ra vô số bọ cạp nhỏ chi chít. Những con bọ cạp này tuy không lớn bằng con bọ cạp bạc, nhưng mỗi con đều đầy khí độc, rậm rạp, bao phủ cả mặt đất, muốn nhấn chìm và ăn sống tiểu quận chúa. Thấy cảnh này, tiểu quận chúa lập tức luống cuống, bởi vì những con bọ cạp độc này lại không hề sợ hãi ngọn lửa của nàng, mà cứ như vụ bão lao tới. Vút, lúc này, Diệp Phong thấy tình hình không ổn, lập tức bay đến, tung một quyền hung hãn. Nắm đấm của hắn mang theo sức phá hoại và lực xung kích kinh khủng, lập tức đánh tan nát đám bọ cạp độc đang bao vây trước mặt, ngay sau đó, Diệp Phong dùng sức mạnh của nắm đấm. Cứ thế mở ra một con đường giữa bầy bọ cạp đang tràn ngập. Một quyền đánh xuyên qua thân thể của con bọ cạp bạc, khiến nó vong mạng ngay tức khắc. Cùng với cái chết của con bọ cạp bạc, những con bọ cạp độc chi chít xung quanh như mất đi kẻ cầm đầu, lập tức ngã xuống đất hoặc chui vào bùn lầy biến mất. Phu, thấy cảnh này, tiểu quận chúa thở phào một hơi, nói, con bọ cạp bạc này bản thân thực lực không ra gì, không ngờ lại nuôi nhiều bọ cạp nhỏ kịch độc như vậy, con nào con nấy còn không sợ nước lửa. Thật là có chút đáng sợ. Vừa rồi suýt chút nữa là bị chúng nó làm cho khốn đốn rồi. Diệp Phong khẽ cười, nói, nơi này chắc là tổ của con bọ cạp bạc, nên mới xuất hiện nhiều bọ cạp nhỏ kịch độc như vậy, đều nghe theo lệnh của nó. Vụt, lúc này, Diệp Phong bay lên phía trước, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp hút khô toàn bộ công lực và năng lượng huyết dịch của con bọ cạp bạc. Tiểu quận chúa đứng cách đó không xa, nhìn thấy Diệp Phong không hề che giấu mà thôn phệ con bọ cạp bạc. Nàng tận mắt chứng kiến thân thể khổng lồ căng phồng của nó bị Diệp Phong thôn phệ chỉ còn lại một cái xác khô quắt. Điều này khiến trong mắt tiểu quận chúa lộ ra một tia lạnh lẽo. Truyền thừa mà Diệp Phong tu luyện thật quá quỷ dị, dù tiểu quận chúa là thành viên của Hắc Ám chủng tộc, lúc này cũng cảm thấy loại truyền thừa này vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, Diệp Phong còn không hề kiêng dè, trực tiếp sử dụng trước mặt nàng, rõ ràng là không sợ nàng nói gì. Tiểu quận chúa trong lòng cũng biết. Một tồn tại như Diệp Phong không phải là nhân vật mà nàng có thể khống chế. Có thể hợp tác với Diệp Phong đã khiến nàng vô cùng thỏa mãn. Vì vậy, nàng không hề bình phẩm gì về năng lực thôn phệ quỷ dị của Diệp Phong, chỉ im lặng chờ hắn kết thúc. Một lát sau, Diệp Phong đã thôn phệ xong con bọ cạp bạc khổng lồ, công lực quả nhiên tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ để tu vi của hắn tạo nên bước đột phá. Dù sao, thế giới của Diệp Phong lúc này đang kẹt tại một bình cảnh lớn. Muốn đột phá, hắn cần một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Chỉ dựa vào một lần thôn phệ e là không đủ, trừ phi gặp được loại sinh vật siêu cấp hùng mạnh nào đó. Nhưng trong mấy tầng đầu của Hắc Ám Tháp này, chắc chắn sẽ không xuất hiện sinh vật hay quái thú lợi hại đến vậy. Vì thế, Diệp Phong hiện tại dĩ nhiên muốn từ từ tích lũy. Thôn phệ một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, bốn lần, rồi sẽ có lúc đạt đến điểm giới hạn. Đến khi đó, nước chảy thành sông, bình cảnh ắt sẽ được phá vỡ. Diệp Phong không hề vội vàng, dù sao phía trước vẫn còn rất nhiều tầng để rèn luyện. Thật ra vào lúc này, Diệp Phong lại có chút thích ở lại trong Hắc Ám Đế Quốc này, bởi vì tài nguyên tu luyện ở đây thật sự không ít. Ví như Hắc Ám Tháp này, hoặc những tài nguyên ban thưởng mà tiểu quận chúa từng nhắc tới. Đợi khi Diệp Phong cùng tiểu quận chúa trở về hoàng cung, về đến tẩm cung của nàng, nàng đã hứa sẽ cho hắn thù lao đủ hậu hĩnh. Diệp Phong dĩ nhiên vô cùng mong đợi lần này. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn quanh rồi lên tiếng, không gian quang môn thông đến tầng tiếp theo dường như không có ở đây, chúng ta đến đầm lầy kịch độc kế tiếp tìm xem sao. Tiểu quận chúa gật đầu, hiện tại gần như mọi việc đều do Diệp Phong quyết định. Bởi vì thực lực của hắn vượt xa nàng, mưu trí và thủ đoạn lại nhiều vô kể, tiểu quận chúa đã hoàn toàn xem Diệp Phong là chủ tâm cốt. Bất giác, tiểu quận chúa nảy sinh một cảm giác ỷ lại chưa từng có đối với Diệp Phong. Nàng chợt cảm thấy, có Diệp Phong bên cạnh thật an toàn, còn khiến nàng có được sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Bởi nếu chỉ dựa vào một mình tiểu quận chúa, căn bản không thể nào vượt ải nhanh đến thế. Chỉ có dựa vào thực lực cường đại của Diệp Phong mới có thể giúp nàng thần tốc vượt qua Hắc Ám Tháp. Bỗng nhiên, tiểu quận chúa nhớ lại lời Diệp Phong từng nói, rằng ít nhất có thể vào sâu đến tầng 30, thậm chí hơn 40 của Hắc Ám Tháp. Ban đầu, tiểu quận chúa cho rằng Diệp Phong đang khoác lác, nhưng bây giờ nàng chợt nhận ra, có lẽ đó là sự thật. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự quá mạnh mẽ, nói không chừng thật sự có thể giúp nàng đạt đến một cảnh giới mà trước đây nàng không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, tiểu quận chúa càng lúc càng mong đợi. Nàng cũng cảm thấy vô cùng may mắn, vì đã vô tình gặp được một kỳ tài ẩn mình như Diệp Phong. Nếu không phải lúc trở về nàng tình cờ gặp hắn, e rằng sau này Diệp Phong có lẽ sẽ phục vụ cho một vị công chúa hay hoàng tử khác. Đến lúc đó, tiểu quận chúa làm gì có phúc phận hưởng thụ sự tiện lợi mà Diệp Phong mang lại. Dù sao thực lực của Diệp Phong mạnh như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày nổi bật. Tiểu quận chúa có thể gặp được Diệp Phong vào lúc hắn sa sút nhất, khi còn là một thị vệ cấp thấp nhất, có thể nói là duyên phận rất lớn. Ngay lúc tiểu quận chúa đang thầm nghĩ, Diệp Phong đã dẫn nàng đến đầm lầy kịch độc thứ hai. Ở đây, họ vẫn không tìm thấy quang môn, nên lại tiếp tục tiến về phía đầm lầy kịch độc thứ ba. Khi đến gần đầm lầy này, họ liền thấy, giữa làn chướng khí kịch độc trong đầm, mơ hồ có một cánh cửa đang tỏa sáng. Tiểu quận chúa thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết. Vội vàng lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta tìm thấy quang môn đến tầng tiếp theo rồi. Diệp Phong gật đầu, đang định trực tiếp đi vào khu đầm lầy kịch độc này. Bỗng nhiên, đầm lầy kịch độc lập tức bộc phát ra một luồng chướng khí vô cùng khủng bố, chủ động ập về phía hai người. Trong nháy mắt, nó đã bao trùm lấy Diệp Phong và tiểu quận chúa, khiến cả hai bị nhốt trong cơn cuồng phong kịch độc, không cách nào thoát ra. Tiểu quận chúa lập tức kinh ngạc thốt lên. Sao đám chướng khí kịch độc này lại chủ động tấn công người? Điều này không thể nào. Diệp Phong lúc này liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng nói, là sức mạnh của trận pháp đang điều khiển đám chướng khí này để vây khốn chúng ta. Hẳn là có kẻ canh giữ ở gần quang môn, chuyên mai phục những người thí luyện muốn đi vào, từ đó cướp đoạt tài phú, nghe Diệp Phong nói vậy. Tiểu quận chúa liền vô cùng phẫn nộ, những kẻ có thể vào Hắc Ám Tháp thí luyện. Cơ bản đều là con cháu quý tộc hoặc hậu duệ vương gia trong hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc ta. Sao những kẻ này lại vô đạo đức như vậy, dám phục kích cả đồng tộc trong hoàng cung? Thật đáng ghét, ngay lúc hai người đang nói chuyện, bỗng có mấy chàng cười lớn đầy đắc ý vang lên. Vài gã nam tử trẻ tuổi lập tức từ trong đầm lầy kịch độc bước ra. Mấy gã này đều mặc cẩm y hoa bào, rõ ràng là con cháu quyền quý trong hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc. Tổng cộng có ba người. Tu vi của mỗi kẻ đều khá cường đại, giờ phút này, chúng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và tiểu quận chúa đang bị vây trong trận pháp chướng khí kịch độc. Rồi cười lạnh một tiếng, đưa tay ra nói, biết điều thì mau giao hết bảo vật các ngươi kiếm được trong lúc thí luyện, cùng với tài phú các ngươi tích góp được ra đây. Nếu không, các ngươi đừng hòng thoát khỏi trận pháp chướng khí kịch độc này, các ngươi sẽ bị chúng ta hạ độc chết ngay tại đây. Lúc này, một gã mặc y phục màu lam nhạt trong ba tên đắc ý cười nói, thấy chưa? Kế của ta không tồi chứ. Chỉ cần chúng ta canh giữ ở gần quang môn thông sang tầng tiếp theo, chắc chắn có thể mai phục được những kẻ thí luyện đi qua, nghe ba gã nam tử trẻ tuổi công khai thảo luận, dọa dẫm. Tiểu quận chúa tức đến nổ phổi, không nhịn được hét lớn, ba người các ngươi là con cháu của vị vương gia nào trong hoàng cung Hắc Ám đế quốc ta? Lại vô đạo đức đến mức mai phục đồng tộc ngay tại đây. Các ngươi đúng là làm mất mặt toàn bộ hoàng thất, nghe tiểu quận chúa nói vậy, gã nam tử mặc y phục lam nhạt, kẻ cầm đầu. Liền cười lạnh một tiếng, hai người căn bản không phải hoàng tử hay công chúa, chắc chỉ là con cháu của vương gia nào đó hoặc một tiểu quý tộc hẻo lánh mà thôi. Chỉ cần các ngươi không phải hoàng tử công chúa, chúng ta đắc tội thì đã sao? Nếu các ngươi là hoàng tử hay công chúa, chúng ta đương nhiên không dám. Nhưng các ngươi chẳng qua chỉ là hậu duệ của đám quyền quý không đáng kể, vậy thì chẳng có vấn đề gì. Chúng ta ăn chắc các ngươi rồi, ha ha ha. Gã cầm đầu vừa dứt lời, một trong hai tên còn lại liền tiếp lời, hai kẻ một nam một nữ này xem ra không định chủ động giao nộp tài phú trên người. Chúng ta dứt khoát làm tới cùng, hạ độc chết chúng ngay tại đây, ngay trong trận pháp này. Dù sao chết ở đây, cũng chẳng ai biết là chúng ta làm. Tên thứ hai nói xong, tên thứ ba cũng gật đầu tán thành, đúng vậy, đừng lãng phí thời gian, mau xử lý đôi nam nữ này đi. Lấy được tài phú trên người chúng ta sẽ đến gần quang môn tầng tiếp theo, tiếp tục mai phục những kẻ khác. Lần này chúng ta vào Hắc Ám Tháp vốn không phải để vượt ải, mà là để mai phục cướp đoạt tài phú. Chỉ cần không đắc tội với mấy vị hoàng tử công chúa hùng mạnh là được, những kẻ khác chẳng là gì, hắc hắc. Lúc này, Diệp Phong nhìn ba gã thanh niên đang nói năng vô cùng ngạo mạn trước mặt, rồi liếc sang tiểu quận chúa bên cạnh, hỏi, quận chúa có nhận ra ba kẻ này không? Chúng là con cháu quý tộc nào trong hoàng cung Hắc Ám đế quốc ta? Tiểu quận chúa lập tức lắc đầu, ta không nhận ra ba người này, e rằng chỉ là con cháu của một quý tộc hay vương gia vô danh nào đó, hoặc là hậu duệ của một vị hầu tước khác họ, nói xong. Tiểu quận chúa trừng mắt nhìn ba gã thanh niên, lên tiếng, các ngươi làm vậy, nếu bị người phát hiện, không những bản thân khó giữ được tính mạng, mà cả gia tộc sau lưng các ngươi cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, gã thanh niên cầm đầu lập tức lạnh lùng nói, nếu ngươi đã nói vậy, xem ra các ngươi thật sự không biết điều. Vậy ta đành phải khống chế trận pháp chướng khí này, hạ độc chết cả hai các ngươi. Như vậy, sẽ không ai có thể nói ra chân tướng. Gã thanh niên cầm đầu này quả nhiên lợi hại hơn hai kẻ còn lại. Trận pháp khống chế toàn bộ chướng khí trong đầm lầy này vậy mà do chính hắn bố trí. Nói cách khác, gã cầm đầu là một trận pháp sư, đây là một điều cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì trong Hắc Ám đế quốc, rất nhiều Hắc Ám chủng tộc bẩm sinh không thể khống chế trận pháp. Mặc dù thực lực và nội tình của họ vô cùng thâm hậu, nhưng đối với luyện khí và trận pháp thì lại hoàn toàn không am hiểu. Gã thanh niên cầm đầu này lại hiểu được cách điều khiển trận pháp, đủ để chứng minh đây là một người rất có tài năng. Đáng tiếc, tài năng của hắn đã dùng sai chỗ, lại dùng để sát hại đồng tộc thí luyện. Giờ phút này, gã thanh niên cầm đầu lập tức bắt đầu khống chế trận pháp chướng khí kịch độc, trực tiếp quét về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa. Rõ ràng, hắn đã chuẩn bị hạ sát thủ, muốn hạ độc chết cả hai ngay trong trận pháp, sau đó cướp đoạt tài phú của họ và hủy thi diệt tích. Trong thoáng chốc, tiểu quận chúa có chút căng thẳng, nói, Diệp Phong, trận pháp này vô cùng khủng bố, chúng ta phải cẩn thận đối phó. Diệp Phong lại mỉm cười nhẹ, nói, chỉ là một trận pháp vô cùng đơn giản mà thôi, chẳng đáng là gì. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không hề có bất kỳ hành động phòng ngự nào, mà cứ thế đi thẳng về phía bên ngoài trận pháp, nghênh đón luồng khí độc đang ập tới. Tiểu quận chúa thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, huynh cũng hiểu trận pháp sao? Thấy Diệp Phong thản nhiên tiến về phía trước, tiểu quận chúa tự nhiên cho rằng hắn cũng am hiểu trận pháp. Diệp Phong lúc này mỉm cười, ta không dành bố trí trận pháp, nhưng trận pháp cũng đừng hòng làm tổn thương đến ta. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp bay về phía trước. Mọi người có thể thấy, bộ pháp của Diệp Phong vô cùng quỷ dị và khéo léo. Mỗi bước chân của hắn đều khiến cho khí độc trong trận pháp không cách nào tổn thương được. Gã thanh niên cầm đầu ở bên ngoài muốn sát hại hai người cũng phải trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, sao có thể? Trận pháp ta khống chế vô cùng tinh diệu, tại sao không làm gì được tiểu tử nhà ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng là một trận pháp sư? Nhưng cho dù ngươi là trận pháp sư, cũng không thể nào ung dung tránh thoát công kích của ta như vậy. Diệp Phong lúc này cười lạnh, một trận pháp nhỏ bé không đáng kể, cũng dám đến mai phục sát hại ta, thật buồn cười đến cực điểm. Ngay lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của ba kẻ bên ngoài, Diệp Phong đã trực tiếp bước ra khỏi trận pháp, rồi đưa một tay ra. Cánh tay của hắn lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đen, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trong nháy mắt đã tóm lấy gã thanh niên cầm đầu, bóp nát hắn. Thấy cảnh này, Hai gã nam tử còn lại lập tức trợn trừng mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi sâu sắc. Niềm tự hào lớn nhất của chúng chính là trận pháp khí độc do gã cầm đầu điều khiển, có thể hạ độc chết cả những nhân vật mạnh hơn chúng. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại đi trong trận pháp khí độc này như trốn không người, trận pháp khí độc căn bản không làm gì được hắn. Vì vậy, sau khi Diệp Phong thoát ra và thi triển sức chiến đấu cường đại như vậy, hai tên còn lại lập tức hoảng sợ, muốn chạy trốn về phía đầm lầy, rời khỏi không gian này. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ tùy tiện búng ngón tay, liền khiến thân thể hai kẻ này nổ tung. Tu vi của ba kẻ này thực ra không cao, khá yếu ớt, nếu không chúng cũng chẳng nghĩ ra cách hạ lưu như vậy để hãm hại những người thí luyện đi qua. Lúc này, Diệp Phong tùy tiện thôn phệ công lực của ba kẻ này, phát hiện công lực của mình căn bản không tăng lên bao nhiêu, không khỏi thất vọng lắc đầu, thật yếu ớt. Lúc này, trận pháp chướng khí phía sau đầm lầy vì không có người khống chế nên đã hoàn toàn tiêu tán. Tiểu quận chúa cũng bay ra, đến bên cạnh Diệp Phong. Nàng nhìn Diệp Phong nhẹ nhàng giải quyết ba kẻ mai phục trong nháy mắt, lại còn phá giải trận pháp kịch độc như vậy, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, nói, Diệp Phong. Không ngờ huynh không chỉ có tu vi thực lực cường đại, thủ đoạn thần kỳ, mà ngay cả trận pháp cũng có nghiên cứu lợi hại đến thế, có thể dễ dàng đi xuyên qua tòa trận pháp kịch độc kia. Thật quá lợi hại, Diệp Phong, rốt cuộc huynh tu luyện thế nào vậy? Sao lại có nhiều thủ đoạn thần kỳ như thế? Huynh còn trẻ như vậy, lấy đâu ra nhiều thời gian để học nhiều thứ đến vậy? Nghe một loạt câu hỏi của tiểu quận chúa, Diệp Phong nhếch miệng cười, quận chúa điện hạ, việc này người không cần bận tâm, ta là tự học thành tài. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thôi được rồi, ta không hỏi nữa. Dù sao thân phận quận chúa này của ta, trước mặt huynh có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta vào không gian tầng tiếp theo thôi. Diệp Phong gật đầu, đi theo tiểu quận chúa vào đầm lầy cách đó không xa, quả nhiên thấy bên trong có một quang môn. Hai người trực tiếp đi vào, kèm theo một luồng không gian ba động kịch liệt, thân ảnh hai người biến mất khỏi tầng này, tiến vào tầng tiếp theo. Một lát sau, hai người mở mắt, phát hiện mình đã tiến vào không gian tầng tiếp theo, đó là một vùng băng thiên tuyết địa. Tiểu quận chúa không khỏi dùng mình một cái vì lạnh, nói, không gian lạnh quá. Ở đây muốn tìm quang môn đến tầng tiếp theo e rằng vô cùng khó khăn. Khắp nơi đều là băng tuyết, chưa nói đến có quái vật nào uy hiếp hay không, chỉ riêng môi trường tự nhiên khắc nghiệt này cũng đủ khiến chúng ta cóng đến không chịu nổi. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong gật đầu, hoàn cảnh băng thiên tuyết địa này quả thực vô cùng khắc nghiệt, nhưng với ta thì không vấn đề gì. Tiểu quận chúa lúc này đột nhiên phát hiện, Diệp Phong không hề run rẩy, cũng không cảm thấy chút lạnh lẽo nào, nàng cẩn thận cảm ứng một chút. Phát hiện toàn thân Diệp Phong giống như một lò lửa, tỏa ra một luồng huyết khí khổng lồ đáng sợ, sinh ra nhiệt lượng cực lớn, khiến hắn không hề e ngại cái lạnh giá của trời đất. Cảm nhận được tất cả những điều này, tiểu quận chúa không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, rốt cuộc huynh có thể chất gì trong hắc ám chủng tộc chúng ta vậy? Tại sao ta cảm giác thể chất của huynh mạnh hơn thể chất của hắc ám chủng tộc chúng ta rất nhiều lần? Diệp Phong lúc này cười nói, trước đây ta đã nói rồi, ta trời sinh thần lực. Ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, một ngọn núi băng cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Một con quái vật to lớn vô cùng từ trong núi băng xuất hiện. Con quái vật này toàn thân mọc đầy lông trắng như tuyết, giống như một con gấu băng khổng lồ, gầm thét lao về phía hai người. Tiểu quận chúa lập tức nói, thực lực con quái vật này rất mạnh, tu vi cấp độ vượt xa chúng ta, có muốn đối đầu với nó không? Lúc này, tiểu quận chúa không lập tức bỏ chạy. Bởi nàng biết sức chiến đấu của Diệp Phong vượt xa tu vi mà hắn thể hiện, nên nàng đang chờ đợi đề nghị của hắn. Diệp Phong lúc này, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, nói, người ở đây chờ ta xem thử có thể đối đầu với con quái vật thuộc tính hàn băng này không? Nếu có thể giết chết nó, nuốt chửng năng lượng huyết khí của nó, có lẽ sẽ giúp tu vi hiện tại của ta đột phá. Ta không muốn lãng phí cơ hội này, Diệp Phong biết rất rõ. Tu vi của mình hiện đang ở một bình cảnh lớn, muốn đột phá. Chỉ dựa vào việc giết những sinh linh yếu ớt thì không có tác dụng gì nhiều, không biết phải tích lũy đến năm nào tháng nào. Bây giờ đột nhiên gặp phải một con quái thú cường đại như vậy, Diệp Phong dĩ nhiên muốn giết chết nó, thôn vệ toàn bộ năng lượng huyết khí của nó, như vậy. Có lẽ sẽ khiến lượng công lực của mình sinh ra chất biến, giúp hắn triệt để đột phá bình cảnh. Diệp Phong không chút do dự, bảo tiểu quận chúa ở yên tại chỗ chờ mình, sau đó hắn nhảy lên, lao thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, trong tay Diệp Phong xuất hiện một cây búa đen. Cây búa đen này là binh khí mà hắn có được trước đây, là binh khí của hắc ám chủng tộc, Diệp Phong tự nhiên có thể sử dụng. Hơn nữa, hiện tại Diệp Phong đang ngụy trang thành hắc ám chủng tộc, càng có thể danh chính ngôn thuận sử dụng cây búa hắc ám này. Trong chớp mắt, Diệp Phong cầm cây búa hắc ám trong tay, hung hăng chém về phía trước. Một luồng hắc quang rực rỡ từ cây búa bộc phát ra, mang theo sức mạnh bổ thiên liệt địa, trong nháy mắt chém mạnh vào người con quái vật băng. Nhưng con quái vật băng này lập tức gầm lên một tiếng lớn, trên thân nó vậy mà xuất hiện từng khối băng màu xanh, bao bọc toàn thân, tạo thành một thứ giống như áo giáp hàn băng. Trực tiếp chặn đứng cây búa hắc ám của Diệp Phong. Cây búa hắc ám của Diệp Phong vậy mà không thể nào chém rách lớp áo giáp hàn băng mà con quái vật ngưng tụ ra. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ con quái vật băng này lại mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, con quái vật băng này dường như còn có thể vận dụng sức mạnh nguyên tố của trời đất xung quanh, hợp nhất với sức mạnh của chính nó, sau đó ngưng tụ ra lớp áo giáp hàn băng kiên cố như vậy. Diệp Phong dĩ nhiên không chút do dự, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh thể chất của mình, một quyền hung hăng đấm về phía trước. Thấy cảnh này, con quái vật băng vậy mà phát ra tiếng cười mỉa mai, ngay cả binh khí của ngươi cũng không phá được lớp hộ thể hàn băng của ta, huống chi là nắm đấm của ngươi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nắm đấm của Diệp Phong đánh trúng người con quái vật băng, mặc dù không thể đập nát lớp áo giáp hàn băng, nhưng một luồng lực xung kích vô cùng khủng khiếp đã trực tiếp xuyên qua lớp áo giáp, thấu vào bên trong thân thể, khiến nó bị nội thương. Trong chớp mắt, con quái vật băng lập tức đau đớn hét lên một tiếng, kinh hãi nói, cái gì, sao có thể? Ngươi một kẻ trẻ tuổi của hắc ám chủng tộc nhỏ bé, sao có thể sở hữu sức mạnh thân thể mạnh đến thế? Quyền lực của ngươi lại có thể xuyên thấu lớp hộ thể hàn băng của ta, trực tiếp làm tổn thương đến bản thể của ta. Điều đó không thể nào. Cho dù là những siêu cấp cao thủ trong hắc ám chủng tộc các ngươi, cũng không thể làm được điều này. Diệp Phong lúc này cười lạnh, lười biếng nói thêm lời nào, trực tiếp điên cuồng tung ra từng quyền, đánh vào lớp áo giáp hàn băng trên người con quái vật. Từng luồng sức mạnh khổng lồ lập tức xuyên thấu lớp áo giáp, trực tiếp làm tổn thương bản thể của nó, khiến thân thể cao lớn của con quái vật thuộc tính hàn băng này không ngừng lùi lại. Cách đó không xa, tiểu quận chúa thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, sức mạnh thân thể của huynh thật khủng bố. Ngay cả con quái vật băng to lớn thế này cũng không đỡ nổi nắm đấm của huynh, thật không thể tin được. Lúc này, Diệp Phong đang chuyên tâm điên cuồng tấn công con quái vật băng. Bởi vì hắn vô cùng muốn có được nguồn năng lượng huyết khí khổng lồ chứa trong toàn thân con quái vật này. Vì vậy, Diệp Phong dĩ nhiên bộc phát toàn lực thiên thần bất hủ thể của mình, chỉ là đã áp chế kim quang. Bởi vì nếu trên người hắn tỏa ra kim quang, nói không chừng sẽ để tiểu quận chúa nhìn thấu thân phận thật của mình. Cho nên, Diệp Phong áp chế kim quang, lén lút kích phát uy lực kinh khủng của thiên thần bất hủ thể, điên cuồng công kích con quái vật băng, đánh cho đối phương liên tục bại lui. Ngay lúc Diệp Phong sắp tại chỗ đánh chết con quái vật băng, mặt đất băng giá cách đó không xa đột nhiên vỡ ra. Một con băng tinh cự long dài đến mấy vạn mét trong nháy mắt từ dưới lòng đất bay lên, đưa ra một cái vuốt rồng băng tinh che phủ cả mấy ngàn mét, chộp về phía Diệp Phong. Phát ra âm thanh uy nghiêm, dám ở băng phong quốc gia của chúng ta dương oai, người kẻ trẻ tuổi của hắc ám chủng tộc, thật to gan. Thấy cảnh tượng này, nhìn thấy con băng tinh cự long tràn đầy chấn động thị giác này, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Không ngờ ở đây lại sinh tồn nhiều cự thú viễn cổ thuộc tính hàn băng đến vậy, mà dường như còn là một nơi gọi là băng phong quốc gia. Không ngờ mỗi tầng không gian của hắc ám tháp lại rộng lớn như thế, còn thay ngén ra những nơi có lãnh địa riêng, tập hợp những quái thú cùng loài. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, đây không chỉ là một thử thách, mà còn là một cơ duyên to lớn. Bởi vì thứ hắn nhìn thấy không phải là quái vật, mà là từng nguồn cung cấp năng lượng huyết khí khổng lồ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi nào, mà tập trung vào con băng tinh cự long đột nhiên xuất hiện, cười nói, nơi này của các ngươi là băng phong quốc gia thì đã sao? Dám trêu chọc ta, kết cục chỉ có một, đó chính là tử vong. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cây búa lớn. Cây hắc ám chùy này là vũ khí mạnh nhất của hắc ám chủng tộc mà Diệp Phong có được gần đây. Diệp Phong cầm cây hắc ám chùy trong tay, lập tức tấn công con quái vật băng vừa bị hắn đánh trọng thương, trong chớp mắt. Cây hắc ám chùy trong tay Diệp Phong lập tức biến thành to lớn như một ngọn núi, từ trên cao hung hăng chấn áp xuống, trong nháy mắt đánh trúng con quái vật băng đã bị trọng thương. Trong thoáng chốc, con quái vật băng không còn cách nào chống đỡ được đòn tấn công hung mãnh của Diệp Phong, toàn bộ thân hình lập tức bị hắn dùng hắc ám chùy đánh cho vỡ nát từng mảnh. Hoàn toàn mất mạng, Con băng tinh cự long vừa bay ra từ lớp băng dưới lòng đất, thấy cảnh này liền phẫn nộ gầm lên, người thật to gan. Nhưng lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một luồng hắc ám của thôn phệ lĩnh vực lập tức bao trùm toàn bộ con quái vật băng vừa bị hắn giết chết, thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của nó. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng huyết khí cực kỳ khổng lồ bị hắn hút ra, trực tiếp rót vào đan điền. Công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc này bỗng nhiên đột phá. Hắn cuối cùng đã phá vỡ bình cảnh lớn của nguyên thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh, đây là một cấp độ hoàn toàn mới và cường đại. Khi tu luyện giả bước vào thiên thần cảnh, trong cơ thể sẽ sinh ra lực lượng thiên thần trong truyền thuyết, giúp họ có được sức mạnh cấp thần vô song. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ mới một chân bước vào thiên thần cảnh, dù đang ở nửa bước thiên thần cảnh, nhưng sức chiến đấu và dự trữ công lực của hắn cũng đã tăng lên mấy trăm lần. Trong chớp mắt, sức chiến đấu của Diệp Phong tăng vọt, hắn tiếp tục nghênh chiến con băng tinh cự long vừa bay tới. Nắm đấm của Diệp Phong đánh vào móng vuốt của băng tinh cự long, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ tại điểm va chạm, khiến Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy chục bước. Không thể không nói, con băng tinh cự long này quả không hổ là một trong những quái thú vô cùng cường đại của băng phong quốc gia, sức mạnh quả nhiên kinh khủng. Nhưng lúc này, thấy Diệp Phong chỉ bị mình đẩy lui mấy chục bước, con băng tinh cự long lập tức có chút trợn tròn mắt, không khỏi kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể, móng vuốt của ta đủ để xóa sổ một kẻ trẻ tuổi của hắc ám chủng tộc có tu vi yếu ớt như ngươi trong nháy mắt. Không ngờ ngươi hôm nay chỉ lùi lại mấy chục bước, điều đó không thể nào. Sức mạnh thân thể của ngươi rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Con băng tinh cự long lúc này có thể nói là kinh hãi đến cực điểm, bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho nó thực sự quá khủng khiếp. Dù Diệp Phong trông chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi bình thường, nhưng một khi đã thi triển thực lực, lại cường đại đến thế, đặc biệt là thân thể trông có vẻ yếu ớt của Diệp Phong. Không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh to lớn đến vậy, ngay cả một con băng tinh cự long dài mấy vạn mét như nó cũng không thể lay chuyển được. Chỉ khiến hắn lùi lại mấy chục bước. Lúc này, con băng tinh cự long không khỏi gầm lên, thiên địa hàn băng chi khí, ngưng tụ trước người ta, trợ ta một tay. Con băng tinh cự long này dường như có thể tương thông với cả trời đất. Rõ ràng, trong vùng đất được gọi là băng phong quốc gia này, sinh vật thuộc tính hàn băng này có thể mượn sức mạnh tự nhiên của thiên địa. Giờ phút này, chỉ thấy xung quanh con băng tinh cự long lập tức ngưng tụ ra một cơn bão hàn băng vô cùng khủng khiếp. Cơn bão hàn băng này bao trùm lấy con băng tinh cự long, quét về phía Diệp Phong, như thể có thể xé nát hắn thành vô số mảnh vụn trong nháy mắt. Diệp Phong không hề lùi bước, mà chiến ý dâng trào, gầm lên một tiếng, giết, trong chớp mắt, Diệp Phong cũng bộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể vô cùng cường đại của mình. Toàn thân hắc quang vạn trượng, gần như đã giải phóng toàn bộ sức mạnh thể chất mạnh nhất của hắn. Hơn nữa, Diệp Phong còn thi triển bộ truyền thừa vô cùng cường đại mà hắn đã học được trước đây. Long Ma Bất Hủ Chân Thân. Bộ truyền thừa này, Diệp Phong thi triển ra lúc này cũng không bị nhìn thấu thân phận. Bởi vì Long Ma Bất Hủ Chân Thân vốn mang theo một chút thuộc tính hắc ám giống như hắc ám chủng tộc. Vì vậy, Diệp Phong thi triển bộ truyền thừa này cũng không sợ bại lộ thân phận. Giờ phút này, chỉ thấy toàn thân Diệp Phong lập tức bắt đầu bành trướng thần tốc, trực tiếp biến thành một Long Ma chi thể cao ngất, nguy nga đến mấy chục vạn mét. Mang theo sức mạnh nguy nga khủng khiếp, hắn lập tức va chạm với con băng tinh cự long đang mang theo bão hàn băng lao tới. Trong chớp mắt, cả trời đất lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn kinh khủng của cuộc chiến đấu đã phá nát vô số vùng đất xung quanh, hư không như sắp vỡ tan, trời đất như sắp bị hủy diệt, quả thực giống như tận thế sắp đến. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, tiểu quận chúa ở cách đó không xa cũng phải thần tốc lùi lại, tránh xa khu vực trung tâm của cuộc chiến, nếu không, bị dư chấn kinh khủng đó lan tới. Rất có thể sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Tiểu quận chúa không khỏi cảm thán một tiếng, loại sức mạnh này thực sự quá cường đại, nàng biết, sức mạnh mà Diệp Phong thể hiện lúc này, e rằng mới là sức chiến đấu mạnh nhất của hắn. Lại có thể chiến đấu với băng tinh cự long trong truyền thuyết, thực sự đáng sợ vô cùng. Loại thực lực này đủ để sánh ngang với một số nhân vật lão bối vô cùng cường đại trong hoàng cung hắc ám đế quốc của họ. Sức chiến đấu của Diệp Phong khiến tiểu quận chúa cũng phải kinh ngạc không thôi. Không ngờ hắn lại ẩn giấu sâu đến thế, sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngay lúc tiểu quận chúa đang nội tâm cảm thán, dư âm của trận chiến trên sân cũng cuối cùng lắng xuống. Lúc này, tiểu quận chúa tập trung nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Chỉ thấy giờ phút này, Long Ma Chi Chảo to lớn vô cùng màu đen của Diệp Phong, vậy mà đã móc ra một lỗ máu trên thân hình khổng lồ của con băng tinh cự long, triệt để giết chết đối phương. Tiểu quận chúa lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra vẻ khiếp sợ sâu sắc, thật mạnh. Lúc này, trong cả vùng băng thiên tuyết địa, con băng tinh cự long, có thể nói là ác thú cấp bá chủ của băng phong quốc gia, đã bị Diệp Phong đánh chết tại chỗ, thân thể vỡ nát, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của con băng tinh cự long. Vừa rồi, việc thôn phệ con quái vật băng giống gấu chó khổng lồ kia đã giúp hắn đột phá bình cảnh. Giờ đây, Diệp Phong lại thôn phệ nguồn sức mạnh mênh mông của con băng tinh cự long này, khí tức tu vi trên người hắn lập tức tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, vào một khoảnh khắc nào đó, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng khủng bố. Nhờ có nguồn năng lượng khổng lồ từ băng tinh cự long, công lực của Diệp Phong quả nhiên lại một lần nữa có sự biến đổi về chất. Khí tức tu vi trên người hắn bỗng nhiên đột phá, trực tiếp xông lên thiên thần cảnh nhất trọng thiên chân chính. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong hoàn toàn lột xác, sức chiến đấu so với trước đây lại một lần nữa tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Giờ phút này, Diệp Phong siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mênh mông như biển cả đang sôi trào trong cơ thể, dường như một quyền có thể đấm thủng cả trời đất. Loại sức mạnh to lớn ngạo nghễ này khiến chính Diệp Phong cũng cảm thấy chấn động không thôi. Hắn không khỏi thầm thì, đây chính là sức mạnh của thiên thần cảnh sao? Trong lòng hắn vô cùng vui sướng, không ngờ lần này đến Hắc Ám thế giới, đến Hắc Ám đế quốc này, không những chưa gặp phải nguy hiểm gì, ngược lại còn nhận được nhiều cơ duyên tạo hóa đến vậy, giúp tu vi của mình có bước đột phá to lớn. Điều này đối với Diệp Phong tự nhiên là một chuyện tốt lành vô cùng. Dù sao thực lực tu vi của mình càng cường đại, tương lai trong cuộc tranh đoạt đại thế sẽ có càng nhiều con bài tẩy và sức mạnh, có thể khống chế vận mệnh của chính mình. Lúc này, tiểu quận chúa ở cách đó không xa bay tới, nhìn Diệp Phong, tán thưởng nói, Diệp Phong, chiêu cuối cùng vừa rồi của huynh là gì vậy? Lại có thể trong thoáng chốc biến huynh thành một con quái vật khổng lồ vừa giống rồng vừa giống ma, khiến sức mạnh của huynh lập tức tăng vọt mấy ngàn lần. Có thể trực tiếp đối đầu với quái vật khổng lồ như băng tinh cự long, thật không thể tin được. Nghe tiểu quận chúa hỏi vậy, Diệp Phong mỉm cười, đáp, đây là một loại bản mệnh thiên phú của ta, có thể khiến cơ thể ta trong thời gian ngắn biến thành viễn cổ long ma chi thể. Sở hữu sức mạnh to lớn ngạo nghễ của viễn cổ long ma. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt tiểu quận chúa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, viễn cổ long ma nhất tộc. Đây không phải là chủng tộc trong truyền thuyết sao? Giữa trời đất này căn bản không có chủng tộc như vậy, rồng và ma kết hợp lại thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này chỉ cười cười, không nói thêm gì. Hắn vô cùng hài lòng với những gì gặp được lần này. Không ngờ lại gặp được quái vật thuộc tính hàn băng mạnh mẽ như vậy, sau khi giết chết và thôn phệ, có thể khiến tu vi của mình biến đổi về chất. Diệp Phong bây giờ biết rất rõ, sau khi đột phá đến cảnh giới tu vi hoàn toàn mới là thiên thần cảnh, sức mạnh của mình đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tu vi cảnh giới tăng lên, sức chiến đấu tăng cường, sẽ giúp Diệp Phong có lợi thế hơn trong việc giúp Lãnh Như Xương tìm kiếm thân nương của nàng tại Hoàng Cung Hắc Ám Đế Quốc sau này. Bởi vì thực lực càng mạnh, sức mạnh của Diệp Phong cũng càng lớn, hơn nữa, hiện tại Diệp Phong còn trở thành đội trưởng đội thị vệ của tiểu quận chúa, thực lực của hắn càng cường đại. Địa vị trong Hoàng Cung Hắc Ám Đế Quốc sau này chắc chắn cũng sẽ càng cao, tiểu quận chúa cũng sẽ càng ngày càng ỷ lại vào hắn. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, tiểu quận chúa lên tiếng, Diệp Phong, quang môn thông đến tầng tiếp theo đã xuất hiện. Diệp Phong nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa đang lóe sáng. Hắn lập tức gật đầu, cùng tiểu quận chúa đi vào quang môn. Kèm theo một trận không gian ba động kịch liệt, thân ảnh Diệp Phong và tiểu quận chúa biến mất khỏi tầng không gian này. Khi họ một lần nữa mở mắt, họ đã đến không gian tầng tiếp theo. Tầng Hắc Ám Tháp này không gian vô cùng rộng lớn, nhưng lại cho người ta một cảm giác mục nát vô cùng. Toàn bộ mặt đất đều là thực vật mục nát và xác động vật, cả trời đất đều tràn ngập một luồng khí mục nát và tử vong. Thấy cảnh này, tiểu quận chúa không khỏi nhíu mày, nói, sao lần nào chúng ta cũng gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy? Lần đầu ta đến Hắc Ám Tháp rèn luyện, có không ít tầng không gian hoàn cảnh rất tốt. Diệp Phong lúc này cười cười, nói, xem ra Hắc Ám Tháp mỗi lần rèn luyện đều ngẫu nhiên tạo ra các loại hoàn cảnh khác nhau cho người thí luyện. Nhưng hoàn cảnh khắc nghiệt cũng không sao, chỉ cần nguy hiểm bên trong không quá lớn là được. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút, phóng ra linh hồn lực, cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Liền trực tiếp dẫn tiểu quận chúa bay nhanh trong không gian đầy khí mục nát này để tìm kiếm quang môn đến tầng tiếp theo. Đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại đã ngụy trang thành đội trưởng đội thị vệ của tiểu quận chúa, lại còn ở trong hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc. Có thể bất cứ lúc nào cũng gặp được tài nguyên tu luyện tốt, hắn cũng quyết định sẽ giúp tiểu quận chúa xông qua thêm vài tầng Hắc Ám Tháp. Chỉ cần thành tích của tiểu quận chúa càng cao, đến lúc đó sẽ nhận được sự coi trọng của tầng lớp thượng lưu trong hoàng thất, mà tiểu quận chúa càng được coi trọng. Diệp Phong thân là đội trưởng đội thị vệ của nàng, địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thuyền lên, quyền lực trong hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc chắc chắn cũng sẽ lớn hơn. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, đột nhiên trong lớp bùn mục nát cách đó không xa, lập tức lao ra mấy sợi dây leo màu đen. Mấy sợi dây leo này, trên thân bò đầy côn trùng, giống như có sinh mệnh, lập tức lao về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa, tốc độ nhanh như chớp. Ngay cả Diệp Phong và tiểu quận chúa cũng trong thời gian ngắn không kịp phản ứng, đã bị từng sợi dây leo màu đen trói chặt toàn thân. Gần như ngay lập tức, bên trong những sợi dây leo màu đen này xuất hiện từng cây gai sắc, trực tiếp đâm xuyên qua da của hai người, sau đó thần tốc hấp thu huyết dịch của họ. Tiểu quận chúa lập tức gầm lên, đây là hấp huyết đằng mạn vô cùng tà ác. Hắc ám hỏa diễm, lúc này, trên người tiểu quận chúa lập tức bùng lên một ngọn lửa màu đen, trực tiếp thiêu rụi những sợi hấp huyết đằng mạn đang trói trên người thành tro tàn. Cùng lúc đó, Diệp Phong chỉ khẽ chấn động cơ thể, một luồng lực chấn động kinh khủng từ trong cơ bắp của hắn bắn ra, trực tiếp chấn nát những sợi hấp huyết đằng mạn đang trói trên người. Mặc dù hai người dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng trong lớp bùn xung quanh, lập tức lao ra càng ngày càng nhiều hấp huyết đằng mạn. Che trời lấp đất điên cuồng quấn về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa, thậm chí còn kết thành thiên la địa võng, muốn bao vây, trói chặt hai người, triệt để hút cạn huyết dịch của họ. Thực sự tà ác vô cùng. Lúc này, từng sợi hấp huyết đằng mạn từ xung quanh đều đồng loạt lao tới, đâm về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa.